khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 122, nho nhỏ bệnh kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca trực tiếp đi nhà kia hiệu may, dùng chân chỉ nghĩ cũng biết Diệp Trạch khẳng định là ở chỗ này mất tích, nhưng mà người đi nhà trống, đóng cửa ngẩng đầu, hiệu may trên cây cột màu lót đen trắng bạch răng nanh cũng đã biến mất. Y, Hạ Ca ở một đám người qua đường ánh mắt Hạ trực tiếp đá tung cửa đi vào, nhưng mà trong tiệm cũng là rỗng tuếch, đã từng địa lao cũng không có bất kỳ ai. Có tiểu ăn mày nhận biết nàng, mau đem nàng lôi đi. Ngươi đạp cái gì môn a, một hồi chợt người tới ngươi liền xui xẻo, chợt cùng loại với quan phủ cơ cấu, chỉ bất quá từ tu tiên giả cấu thành, đến giữ gìn thị trấn hòa bình. Hạ Ca hỏi, tiệm này người đâu, trước mấy ngày liền đóng cửa nha. Hạ Ca ở miếu hoang ở mấy tháng, tiểu ăn mày cùng Hạ Ca cũng coi như quen thuộc, nghe vậy cười nói. Đóng cửa, rõ ràng manh mối một chút liền đoạn mất. Hạ Ca hỏi. Vậy ngươi biết bọn hắn đi nơi nào sao? Tiểu ăn mày lắc đầu, ta đây làm sao biết. Cảm ơn, Hạ Ca nhìn qua tiểu ăn mày rời đi bóng lưng, cảm thấy có chút đau đầu. Diệp Trạch quả nhiên bị mang đi, thân phận của hắn hẳn là bị ác quỷ doanh người phát hiện. Cái này cũng không quá tốt, nhưng lão khất cái giống như đối ác quỷ doanh hiểu rõ không ít, hỏi một chút lời nói hẳn là sẽ đạt được không ít manh mối. Hạ Ca quay trở lại thân muốn đi, nhưng mà hướng phía bên ngoài trấn phương hướng vội vàng đi một đoạn đường, vừa mới lừa gạt đến một đầu quan đạo, liền thấy mấy người vội vã từ nàng phía trước đi tới, lại từ bên người đi qua. Thần sắc không đành lòng lại bất an, giống như là nhìn thấy cái gì, lại tị húy lấy cái gì đồng dạng. Hạ Ca nhíu mày đi lên phía trước cùng bọn hắn gặp thoáng qua, đi chưa được mấy bước liền đi ngang qua một cái nhỏ hẹp hẻm cụt, nàng cũng không có lưu ý nhìn, trực tiếp đi lên phía trước, nhưng mà đi hai bước liền từ trong cái ngõ kia nghe được vài tiếng dâm. Quế cười gian, nhìn không tồi, ha ha, bán được chục mộng lâu hẳn là có thể được không ít bạc. Trước hết để cho đại gia sờ sờ. Làm gì bịt mắt a, để đại gia hái xuống nhìn xem. Hạ Ca trực giác không đúng, ngừng bước chân, nghĩ đến vừa mới mấy cái thần sắc không ngờ người đi đường. Thì ra là thế, nàng nghĩ đến không biết tung tích Diệp Trạch vẫn là nói với mình không muốn xen vào việc của người khác, chỉ là một cái Diệp Trạch liền làm cho nàng đầu lớn như cái đấu, nàng từ đâu tới lại đến tinh lực đi quản người khác chết sống. Không cần lo, Hạ Ca, u ám bầu trời âm trầm. Nàng không nhìn thấy, thế giới của nàng chỉ có một mảnh yên lặng không cuối hắc ám. Con mắt trói buộc bị giật ra, mí mắt sốc lên, thế giới lại sẽ không vì vậy mà sáng lạn, một vùng tăm tối bao phủ, vô luận như thế nào cũng nhìn không thấy con đường phía trước cùng quang minh. Nam nhân mùi thối tràn ngập ra, ha ha, tiểu hài này làn da thật non, nhanh để cho ta sờ sờ. Có người tiếng bước chân, dừng lại, lại vội vàng. Mang theo việc không liên quan đến mình hờ hững, thế giới này thật khổ. Ai có thể tới cứu cứu nàng sao? Không có người đi, tới gần, lại tới gần. Tiếng bước chân rất nhỏ ở ngõ nhỏ bên ngoài. Hai người đi tới, ba người đi tới, không có người dừng lại. Sẽ không có người dừng lại. Bẩn thỉu tay ở trên khuôn mặt của nàng vuốt ve. Nóng hổi, buồn nôn, kỳ quái, rõ ràng vải trắng bị cầm đi, nhưng là nàng trợn tròn mắt ngoại trừ hắc ám, nhưng cũng cái gì đều nhìn không thấy thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp nữ hài ngửa đầu, nhuộm máu vải trắng bị lấy xuống, lộ ra nàng xám nhạt như kính mờ mắt hạnh. Không có bất kỳ cái gì thần thái, giống như là phủ một lớp cho bụi thấu không tiến một điểm quang huy. Tiểu hài này làm sao cùng gỗ đồng dạng, hì hì, gỗ cũng tốt, sở y nghĩ, giống như không ai có thể tới cứu nàng a, không, không phải có thể hay không, mà là có thể hay không. Từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối, có thể cứu mình, chỉ có tự mình mà thôi. Nàng ngửa đầu, đem mờ u bàn tay ở sau lưng, làm ra vô tội lại hiền lành bộ dáng. Đúng, đại gia, đều thích cái dạng này. Đều thích cười đến ngọt ngào, nhu thuận hài tử. Nàng cũng rất thích cái dạng này a, nếu là nàng vẫn luôn là bộ dạng này, tốt biết bao nhiêu nha. Nam nhân bị nàng vô tội bộ dáng một cái kích thích chỉ cảm thấy càng là muốn. Lửa ngập trời, ra tay cũng khỉ nóng nảy, hắn đối đồng bạn nói. Ngươi ở một bên chờ chút ta tới trước, nàng vẫn luôn rất ngoan. Vì cái gì nàng rõ ràng như vậy ngoan, còn sẽ có nhiều người như vậy muốn thương tổn nàng sao? Kia tội ác chậm tay chậm hướng phía dưới tựa hồ muốn xé rách y phục của nàng, trước người chỉ có một người khác ở bên xem. Thô trọng hô hấp, vì cái gì, vẫn chưa có người nào tới cứu nàng sao? Nàng thật thật rất muốn làm một cái rất ngoan hài tử. Thật rất muốn, nói không cần quản không cần quản. Hạ Ca cũng xác thực làm như vậy, nhưng đi vài bước lại chậm chạp không có nghe được người bị hại kêu cứu. Chớ để ý Hạ Ca, ngay từ đầu nói lời vô vị nam nhân ngược lại phát ra kêu đau một tiếng. Một chút mùi máu tươi, ngược lại lặng lẽ tràn ngập ra. mùi máu tươi. Chờ Hạ Ca lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã tuần hoàn theo bản có thể trở lại cửa ngõ, nghĩ đến chỉ đem chật người dẫn tới, mặc dù bọn hắn cũng không nhất định sẽ quản, nhưng là... Nàng tại sao muốn nhiều chuyện như vậy? Ai đến thông cảm nàng vẫn còn con nít, ngạt thở, nhưng mà Hạ Ca còn không có mắng xong, hết thảy trước mắt trong nháy mắt để nàng tất cả ý nghĩ đều tắc nghẹt ở trong cổ họng, nửa chữ cũng nôn ra không được. Kia là Lâm Ly máu tươi. Hai nam nhân, một cái nhìn quen mắt nữ đồng, sắc bén, đen nhánh chủy thủ, nữ đồng màu hồng tơ lụa bên trên, lây dính tràn đầy mùi máu tươi, nó bên trong một cái nam nhân cúi đầu, đưa lưng về phía Hạ Ca, chủy thủ đen xì nhọn từ trên lưng hắn thấu ra ngoài, ở đen nhánh trong ngõ nhỏ, Hạ Ca có thể nhìn thấy kia chủy thủ mũi nhọn chiết xạ máu tươi xích quang. Một đao mất mạng, dâng trào tươi máu nhuộm đỏ nữ đồng quần áo, đã từng thấy qua quấn lấy mắt tuyết trắng băng vải rơi trên mặt đất rõ ràng đầy người máu tươi, cặp kia màu xám nhạt giống như phủ một tầng sương mù pha lê con mắt lại thấu không tiến nửa phần huyết sắc. Nàng đôi mắt vô thần tựa như là nhìn chăm chú cửa ngõ, cũng giống là ở nhìn chăm chú đến chậm Hạ Ca. Vô thần, không ánh sáng, giống như là năm đó mình đầy thương tích đầy người máu tươi đậu đậu. Cái này ánh mắt đang nói. Ngươi làm sao, hiện tại mới đến, Hạ Ca cảm giác buồng tim của mình giống như trong nháy mắt bị ánh mắt kia níu chặt, sau đó từng chút đẩy ra vặn nát. Một bên nam nhân xấu xí, nghẹn họng nhìn chân chối, làm sao cũng không nghĩ ra một cái 5 tuổi tiểu nữ hài, vậy mà lại có như thế lực sát thương, sau một khắc hắn thì thào nói. Gờ yêu ta ết người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẻ ra quần, lộn nhào từ Hạ Ca bên người lảo đảo chạy tới, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, khàn giọng chu lên. Gờ yêu ta ết người, Hạ Ca duỗi chân một cái kia chu lên nam nhân bỗng chốc bị Hạ Ca đẩy ta cái chó gặm phân, lại lên lúc sau đã bị mẻ đi răng cửa che miệng, trừng to mắt nhìn chằm chằm Hạ Ca, hô nghẹn ngào nốt nói không ra lời, Hạ Ca dương mắt nhìn hắn, đồng tử băng hàn, mơ hồ chảy ra một điểm tử mang. Ngậm miệng cốt, kia tử quang khiếp người, một nháy mắt từ nội tâm phát ra một loại bản năng tuân theo cảm giác để thân thể nam nhân chấn động, sau đó lộn nhào bối rối chạy đi. Một bên khác nữ đồng đem đen nhánh chùy thủ từ nam nhân ngực. Máu tươi phun ra, nữ đồng vừa trốn cũng không có tránh, mặc cho tế bạch khuôn mặt cùng cái cổ nhiễm lên đỏ tươi vết máu, nam nhân thi thể chậm rãi trượt xuống, phía sau nhất sọ dựa vào ở nữ đồng nhỏ gầy trên bờ vai. Nữ đồng mặt phương hướng đối nàng, cặp kia màu xám nhạt như pha lê giống như đồng tử, nhìn không thấy mảy may ánh sáng. Nhuộm máu tươi tuyết trắng trên gương mặt môi đỏ giống như anh đào trong lúc nhất thời vậy mà phân biệt không ra, là kia môi càng đỏ, vẫn là máu rất đẹp. Chết lặng không lộ vẻ gì khuôn mặt, một thân máu tươi, hắc ám cửa ngõ thấu không ra một tia ánh sáng. Hạ Ca nhớ tới đậu đậu, khác biệt địa điểm, khác biệt tuổi tác. Lại cũng là như thế, hất lên đầy người máu tươi, song đồng vô thần, mặt mũi tràn đầy chết lặng. Nếu như vừa mới nàng đến sớm một chút, nếu như nàng vừa mới chẳng phải việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Yên tĩnh hắc ám hẻm nhỏ, không ánh sáng, hôm nay, chưa có tuyết rơi. Nữ đồng chậm rãi ngẩng đầu, nam nhân trọng lượng ăn nhập ở trên người nàng cũng không thèm để ý, trong tay chùy thủ màu đen chảy xuống máu, nàng tự lẩm bẩm. Mẫu thân nói, thế tục 8 khổ. Sinh lão bệnh tử oán tăng sẽ yêu biệt ly cầu không được. Vẫn là ngày ấy, trả lời nàng vấn đề giống như ngọt ngào vừa ngượng ngùng thanh âm, mang theo hài tử đồng dạng mê mang cùng ngây thơ. Nhuộm huyết sắc ngây thơ, Hạ Ca bỗng nhiên liền có chút lạnh từ trái tim lan tràn ra khỏi, băng băng lạnh lạnh lạnh. Giống đậu đậu mang theo đầy người máu tươi quỳ ở trước mặt nàng lúc rơi ở trong mắt nàng, kia thê lãnh trắng bệch huyết sắc. Như vậy lúc tuyệt vọng, Hạ Ca đã từng nghĩ. Nếu là lúc kia ai có thể tới cứu cứu đậu đậu, ai có thể tới cứu cứu các nàng, liền tốt. Nhưng là, nữ đồng nỉ non một tiếng, nhẹ nhàng liếm liếm bên môi máu, nàng giống như là đang hỏi Hạ Ca, lại giống là ở tự hỏi. Cho nên, ngươi là tới cứu ta sao? Hạ Ca không phản bác được, nghe không được Hạ Ca trả lời, nữ đồng cũng không thèm để ý. Không phải tới cứu ta, liền là tới bắt ta nha. Có lẽ, là cái đi ngang qua người, là ai cũng không sao cả, nữ đồng môn tự vấn lòng. Vô luận ngươi tới làm cái gì, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì còn sống đắng như vậy sao? Hạ Ca trầm mặc, không chiếm được trả lời. Bất kể còn tốt, nữ đồng liếm liếm bên môi máu tựa hồ cũng không có kỳ vọng nàng có thể trả lời, chỉ là thi thao. Máu là ngọt, nàng mỉm cười, giống là nghĩ thông cái gì đồng dạng. Cũng rất ấm, ấm áp máu vẩy lên người thời điểm, liền không lạnh, cho nên, có như vậy một nháy mắt, Hạ Ca đột nhiên bắt đầu căm hận lên vừa rồi cái kia bản thân mình. Cái kia việc không liên quan đến mình bản thân mình, vô cùng căm hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Người vĩnh viễn không biết ngươi thờ ơ, sẽ để cho một cái từng có hy vọng người lâm vào bao lớn tuyệt vọng. Thường thường làm cho lòng người lạnh xuống tới, không phải khốn cảnh. Mà là người bên ngoài hờ hững, rõ ràng chỉ cần kéo một thanh, liền sẽ không như vậy. Rõ ràng, Hạ Ca đi qua, đem nữ đồng trên người thi thể dịch chuyển khỏi, đá qua một bên, nặng nề thi thể rơi trên mặt đất bịch một tiếng vang trầm, giống như là nện ở người tâm bên trên. Khiến lòng run sợ, nàng đưa tay từng chút lau sạch sẽ nàng máu trên mặt nói khẽ. Ngươi sai, máu không ngọt, nữ đồng không có giống trước đó như thế tránh đi nàng đụng vào. Chỉ là kia từ nam nhân ngực rút ra sơn dao găm đen, bén nhọn đầu dao đặt tại lồng ngực của nàng. Sắc bén lại nguy hiểm, phảng phất tùy thời, nàng đều sẽ có vừa rồi nam nhân kia kết quả giống nhau. Hạ Ca nhưng không có cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ là đau lòng. Rất đau lòng, tựa như 3 năm trước đây, Đậu Đậu không để ý toàn thân máu tươi cho nàng một cái bánh bao đồng dạng đau lòng. Máu là khổ, Hạ Ca nghe thấy mình nói. Không chỉ có khổ, mà lại bẩn. Nữ đồng trong tay đen nhánh chùy thủ y nguyên chống đỡ lấy lồng ngực của nàng, không có buông ra, nàng thanh âm rất tỉnh táo, đánh mất mấy ngày trước đây họa con mắt thời điểm dịu dàng ngượng ngùng, giống như là dã thú bản tính bại lộ bỏ mặc tự mình lộ ra thú nhỏ răng nanh. Là ngọt, ngươi đang gạt người, Hạ Ca không để ý trên ngực chùy thủ, đưa tay đẩy ra nữ đồng dính lấy máu sợi tóc vén lên, trên trán lại như cũ nhiễm lấy trên sợi tóc vết máu, Hạ Ca cúi người, không để ý chùy thủ không có vào quần áo, nguy hiểm chùy thủ mũi nhọn lý lá rô lấy lồng ngực của nàng cúi đầu xuống, khẽ hôn trán của nàng, từng chút đem nữ hài trên trán máu hôn khô chỉ toàn. Sau đó nói khẽ, ta nếm, máu này, rất khổ, môi nhiệt độ ấm áp vừa mềm mềm. Nữ đồng tay có chút bất ổn, rất dịu dàng, cho tới bây giờ đều không có người, đối nàng ôn nhu như vậy qua. Mẫu thân sẽ chỉ mắng nàng tiện nhân, thị nữ sẽ chỉ nơm nớp lo sợ phục tùng mệnh lệnh của nàng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đối nàng ôn nhu như vậy. Dám đối nàng ôn nhu như vậy, có chút ngọt, tốt giống như vậy so máu muốn ngọt một điểm, nhưng là nàng không phải tới cứu mình, vì cái gì lại muốn ôn nhu như vậy. Ngươi gạt ta, nàng nói, trong lòng bối rối, thanh âm lại như cũ tỉnh táo, chùy thủ mũi nhọn thậm chí hơi đi đến dựa vào một điểm. Máu không khổ, là ngọt, ngõ hẻm mạch bên ngoài rối loạn, đi ra ngoài nam nhân tựa hồ đang gọi người đến, nếu như chợt người đến, như vậy đứa bé này liền sẽ bị chế tài. Gờ yêu ta ết người vi phạm trật pháp tắc, bởi vì nàng một khắc này coi thường, nàng cầm lên đồ đao, đó là bởi vì ngươi quá khổ cho nên mới sẽ cảm thấy nó ngọt. Hạ Ca cầm nàng cầm chùy thủ cổ tay, cố gắng để thanh âm nhẹ mà dịu dàng, lại không thể che hết tiếng nói có chút run rẩy, nàng nói với nàng. Ta hưởng qua rất ngọt đồ vật, cho nên, với ta mà nói, máu thật quá khổ. Đứa bé này ngửa đầu nhìn bộ dáng của nàng, tựa như là thời điểm đó Đậu Đậu, đồng dạng mờ mịt, làm cho người kinh hãi. Có phải hay không nhìn không thấy người đều sẽ cái dạng này thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng sẽ cố chấp nhìn chăm chú lên một cái phương hướng, thật giống như nàng có thể nhìn thấy đồng dạng, rõ ràng thân thể ở bởi vì làm tàn nhẫn sự tình mà run rẩy, ánh mắt lại vĩnh viễn lộ ra như thế kiên định lại dịu dàng. Sở Y cầm chùy thủ tay có chút run rẩy, nàng nghe người này nói không thể tưởng tượng lời nói. Còn sống không khổ, Hạ Ca trả lời nàng trước đó vấn đề. Sinh lão bệnh tử oán tăng sẽ yêu biệt ly cầu không được vốn là nhân sinh trạng thái bình thường. Rất ngọt, nghe người này có chút thanh âm run rẩy. Đã cảm thấy có chút ngọt, tay cũng thật là ấm áp, nhưng là nàng không phải tới cứu mình, nàng cùng những người qua đường kia đồng dạng, gặp lại người lạ, không có quan hệ gì với nàng. Ta không tin, nữ đồng thanh âm non nớt, màu hồng áo tơ đã bị nam nhân nóng ướt máu nhuộm thành màu đỏ thẫm theo thời gian trôi qua, huyết dịch ấm áp dần dần tán đi, gió nhẹ thổi qua ngõ hẻm làm ẩn núp băng lãnh bốc lên chạy lên não. Nóng hổi máu tươi, vĩnh viễn chỉ làm cho nàng mấy khắc đốt người ấm áp. Vì theo ban cho nàng chính là sự lạnh lẽo thấu xương. Chùy thủ trong tay cầm không vững, run rẩy liền muốn rơi xuống. Rất lạnh, vì cái gì vừa khổ đây? Ngõ hẻm mạch bên ngoài càng ngày càng loạn. Hạ Ca ánh mắt có chút một sâu, đứa nhỏ này một thân máu, không thể lại ở lại nơi này, nếu như bị chợt phát hiện. Nàng thoát áo ngoài bao lấy nữ đồng. Chúng ta né qua những người này có được hay không? Hạ Ca thả mềm thanh âm, nàng đỡ lấy nữ đồng đặt tại ngực nàng chùy thủ cùng nữ đồng có chút run rẩy tay, lặp lại một lần. Đừng nói chuyện chúng ta tránh thoát những người này có được hay không? Không giống vừa rồi nam nhân, cao cao to to tràn đầy đắng chát không chịu nổi hương vị, người này, vừa gầy lại nhỏ, lại là có chút vị ngọt. Rất mềm, tay cũng thật ấm áp, coi như hắn không phải tới cứu mình, nàng cũng không muốn để người này chết. Nếu là tới cứu nàng, tốt biết bao nhiêu. Ngươi là tới cứu ta sao? Nàng nhỏ giọng nhẹ nhàng, mang theo chờ mong, lại hỏi một lần. Ngõ nhỏ phía ngoài rộn ràng, che mất Hạ Ca trầm thấp trả lời. Nữ đồng không nói gì, dao găm trong tay lại hơi khẽ rũ xuống, ôn thuần tùy ý Hạ Ca ôm nàng. Giống như là thu một nửa lợi trảo thú nhỏ, thận trọng đang thử thăm dò. Hạ Ca đem người ôm vào trong ngực, quỷ ảnh mê tung phát động, ôm nữ đồng vượt qua ngõ nhỏ tường thấp, ở nàng rơi xuống đất một sát na, nàng nghe được cách nhau một bức tường chỗ, nam nhân bối rối cùng dáng chống đỡ lấy thanh âm khuyến khích. Liền là cái này, liền là cái kia tiểu biểu. Tử, người đâu? Hạ Ca nghĩ che nữ đồng lỗ tai, nhưng không có tay. Đứa bé này hay là nghe thấy? Nữ đồng con mắt bị nhuốm máu vải trắng được không biết khi nào, chủy thủ trong tay đã hoàn toàn buông xuống. Người này rất ngọt, ngọt đến có thể xem nhẹ những cái kia, không có ý nghĩa cay đắng. Cho nên muốn càng nhiều, càng nhiều càng nhiều, nói láo cũng không quan hệ, chỉ cần có thể đạt được càng nhiều liền tốt. Nàng giật giật Hạ Ca tay áo, thanh âm nho nhỏ, nhẹ nhàng, thật đắng nha, không, kỳ thật rất ngọt, cái này ôm ấp thật dịu dàng a, người xa lạ cũng không có quan hệ. Có thể sẽ gợi yêu ta ếch chết nàng, cũng không quan hệ. Như thế nào cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể để nàng ấm một chút xíu liền tốt. Nàng hiện tại có chút lạnh, rất nhanh liền sẽ không khổ. Hạ Ca hống nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài tử thân thể lạnh buốt, Hạ Ca mặc dù cũng rất lạnh, nhưng cũng dùng sức bọc lấy, giống như là hai cái còn sót lại lẫn nhau, tương hỗ dựa sát vào nhau người, thuận tiện cúi đầu, vừa mới đuổi đi nam nhân kia dùng nhiếp hồn đoạt phách cho nên muốn chú ý một chút. Ra ngõ hẻm mạch, Hạ Ca sờ lên trong túi tiền của mình ít đến thương cảm tiền đồng, lại nhìn sắc trời một chút. Mặt trời biến mất ở trong mây mù, trời hơi âm u, giống như nhanh trời mưa. Như vậy vấn đề tới, là trước chiếu cố cái này nhóc đáng thương, vẫn là tranh thủ thời gian về miếu hoang đến hỏi lão khất cái ác quỷ doanh rơi xuống cứu Diệp Trạch. Trước đó việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, cũng chính bởi vì sợ hãi cái này lưỡng nan lựa chọn. Nói thật nàng nghĩ nhanh lên tìm tới chẳng biết đi đâu không biết sinh tử Diệp Trạch. Người kia tình cảnh hiển nhiên so đứa bé này nguy hiểm hơn. Nữ đồng mẫn cảm đã nhận ra Hạ Ca lưỡng nan, nàng một tay níu chặt Hạ Ca tay áo, một tay chùy thủ mũi nhọn chỉ vào Hạ Ca ngực, thanh âm mềm mềm, ngọt ngào. Ngươi nói ngươi hưởng qua rất ngọt đồ vật cho nên máu là khổ. Ngươi đang gạt ta sao? Bắt lấy lại không thể buông tay. Cái này ngọt ngào người, hiện tại, là nàng một người. Hạ Ca, sau 3 phút, Hạ Ca một cái tay sờ lấy rỗng tuếch túi tiền, một cái tay nắm đổi một thân quần áo mới cầm mứt quà tiểu nữ hài, yên lặng suy tư nhân sinh ý nghĩa. Đến, nàng mấy tháng này để giành được tích xúc lần này xem như tiêu xài không còn. Thật nghèo a, thời gian thật đáng a, ngọt, tiểu nữ hài cắn quả mận bắc thanh âm mềm mềm. Rất ngọt, đừng gạt người tiểu lừa gạt, nàng cũng không tin trước kia là quý nữ tiểu cô nương chưa ăn qua mứt quả. Ngươi rất ngọt, nàng rất khổ. Hạ Ca u buồn nhìn qua nàng quần áo mới. Có đúng không, vì cái gì ta cảm thấy có chút đáng thế? Hệ thống, chấm, Hạ Ca đem người dẫn tới bên ngoài trấn người ở thưa thớt địa phương, sờ lên đầu của nàng. Tiểu nữ hài rất ngoan ngoãn để sờ. Tốt, hiện tại ta phải đi về. Hạ Ca nghiêm túc nói. Ngươi đừng lại gờ yêu ta ếch người kia là phạm tội. Bên này hẳn là gọi phạm tội a, ai mà kệ, nhanh đi về đi. Nữ đồng nghe vậy, bỗng nhiên siết chặt còn lại một cái quả mận bắc mứt quả. Ngươi muốn đi rồi, không thể, ngươi muốn bỏ lại ta sao? Không được, Hạ Ca rất hiện thực, ta nuôi không nổi ngươi. Hệ thống, chấm, nữ đồng hết sức chăm chú ôm lấy Hạ Ca bắp chân. Ta đem mệnh cho ngươi, ngươi đừng bỏ lại ta. Không thể tách ra, sẽ khổ, người này rất ngọt, đây là nàng, không thể tách ra, chết đều không thể. Tiểu cô nương miệng bên trong còn có cắn nát quả mận bắc, câu nói này nói đến hô nghẹn ngào nuốt nghe vào không có chút nào chân thành. Hạ Ca, ta muốn mạng của ngươi làm gì, lại không thể bán lấy tiền, cái này thần logic. Tiểu hài tử nha, Hạ Ca thở dài, ngồi xổm xuống. Ta muốn đi tìm một người, đi theo ta sẽ rất mệt mỏi. Nữ đồng lắc đầu, buông ra chân nàng dắt tay áo của nàng. Ta không muốn ngươi nuôi, ta cũng sẽ không mệt mỏi. Hạ Ca, nhưng là ta sẽ rất mệt mỏi. Hệ thống, tốc chủ cái kia, đây là Diệp Trạch hậu cung thành viên, mấu chốt nội dung nhiệm vụ khục khục. Hạ Ca, nha, liên quan ta cái rắm. Hệ thống, mềm không được cứng không xong a, tuyệt vọng. Hạ Ca sờ lên nữ đồng đầu, rất xin lỗi, nàng muốn một người xông ác quỷ doanh, muốn cứu thiên mệnh chi tử, những người khác vẫn là không muốn dính líu vào. Hạ Ca đứng dậy muốn đi, nữ đồng dắt nàng tay áo tay, chậm rãi buông lỏng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca đi vài bước, gờ yêu ta ép người là không đúng, đúng không? Nữ đồng mở to đôi mắt vô thần, bỗng nhiên mở miệng. Hạ Ca nao nao, sau đó gật đầu, nhưng kịp phản ứng đối phương nhìn không thấy, liền. Ừ, một tiếng, là không đúng, thanh âm có chút xa xa. Sở Y nghĩ, ba bước a, muốn lưu lại người này. Vậy ta vừa mới gờ yêu ta ép sai lầm rồi sao? Nàng nghiêng đầu một chút tựa hồ là một đứa bé ngây thơ. Ta có tội sao? Hạ Ca một nháy mắt nghĩ đến vừa rồi hết thảy, đầy người máu tươi hài tử, mặt mũi tràn đầy chết lặng bộ dáng. Càng là thiên chân vô tà, vừa rồi nàng kinh lịch những cái kia, liền lộ ra càng là tàn nhẫn. Hạ Ca, vậy mà không biết nói thế nào, đứa bé này cùng thời điểm đó Đậu Đậu rất giống. Đồng dạng tuyệt vọng, đồng dạng bất lực, chỉ là lúc kia Đậu Đậu đối mặt ức hiếp, không có lấy lên đao lựa chọn, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Mà đứa bé này thì lựa chọn cầm lên đồ đao, phòng vệ quá bên trong, một ý niệm nhân vật liền sẽ thay đổi. Mọi người dễ dàng nhìn thấy thi bạo người gặp quá tổn thương, nhưng cũng bởi vậy không để ý đến người bị hại tiếp nhận tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hắn mặc dù nghĩ muốn thương tổn ngươi, nhưng là ngươi đều đã gờ yêu ta ép hắn, không phải sao? Mọi người có thể như vậy nói, ngươi gờ yêu ta ép hắn, vô luận nguyên nhân vì sao? Ngươi chính là có tội. Nữ đồng hướng nàng đi một bước, môi anh đào khẽ mở lại hỏi. Ta sai rồi sao? Mỗi chữ mỗi câu, giống mưa đánh vào người, rất lạnh. Đánh ở trong lòng, lạnh hơn, lại giống là bụi gai, từng chút quất lấy nàng trong nháy mắt đó lạnh lùng. Một lát sau, Hạ Ca nghe thấy mình nói. Ngươi không sai, nàng lại hướng nàng đi một bước hỏi. Ta có tội sao? Một bước, hai người khoảng cách còn có một bước. Giống như là chỉ xích thiên nhai. Hạ Ca cuối cùng thở dài, quay người ngồi xuống đem một bước có hơn hài tử ôm vào trong lòng, đánh nát kia tựa hồ không thể vượt qua cách xa một bước, hơi có chút thanh âm non nớt mang theo dịu dàng lừa gạt. Ngươi không có tội, có tội không phải cái lựa chọn này cầm lấy đao hài tử, mà là tại kia một ý niệm lựa chọn thờ ơ bản thân mình. Nhưng là ngươi nếu là đi, nữ đồng thanh âm non nớt, ta sẽ gờ yêu ta ép càng nhiều người, ta sẽ không nghe lời, ta sẽ phạm hạ rất nhiều tội. Ta sẽ vẫn luôn là cái xấu hài tử, bởi vì nàng chỉ có như vậy mới có thể còn sống. Không phải vậy, liền sẽ bị móc mắt con ngươi, sẽ bị bán đi, sẽ bị khi phụ, sẽ bị lăng. Nhục cuối cùng yên tĩnh im ắng chết ở một cái trong góc tối. Ngay cả chết đều không người hỏi thăm, Hạ Ca đứng tại chỗ, không hề động. Nếu như ta giống vừa mới như thế gờ yêu ta ép thật nhiều người. Khi đó, ta sống sẽ là sai sao? Nàng hỏi, mang theo hài tử ngây thơ. Qua thật lâu, Hạ Ca nghe thấy được tự mình không lưu loát thanh âm. Ai còn sống đều không phải sai, coi như cùng hung cực ác ác ôn, hắn cũng có quyền lực còn sống, ngươi càng không có sai, đường không người tương trợ, vô vọng người, liền chọn cầm lấy đồ đao. Hạ Ca bỗng nhiên nghĩ đến lấy tiền thế giới nhìn thấy một câu. Sai không phải ta, là thế giới này, trần trụi khắc họa, nhưng là ta muốn làm cái hảo hài tử nha, nếu như hảo hài tử sẽ không chết lời nói. Nàng ngửa đầu, giống như là đang hỏi nàng, lại giống là đang lầm bầm lầu bầu. Ta muốn như thế nào mới có thể làm một cái hảo hài tử sao? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nên như thế nào mới có thể làm một cái có thể sống tiếp hảo hài tử sao? Nữ đồng tay phải nắm vuốt còn có một cái quả mận bắc mứt quả tay trái chắp sau lưng, ngẩng lên bị máu tươi nhiễm đỏ bạch gương mặt non nớt thanh âm ngọt ngào ngây thơ, cặp kia mắt hạnh giống như là che một tầng màu xám cho nhạt pha lê, mông lung ngưng tụ sương mù, sau đó bị vỡ vụn nước mưa ướt nhẹp. Trắng bạch phích lịch xuyên thấu ám trầm bầu trời, sau đó là ầm ầm sấm rền tiếng vang tí tách mưa chậm rãi bay xuống. Tiếng mưa rơi làm lẫn lộn nữ đồng cảm giác nàng không biết người kia đang làm cái gì. Người kia không có trả lời nàng, một vùng tăm tối bên trong, ngay cả thính giác cũng bị tiếng mưa rơi mơ hồ. Sẽ đi sao, khủng hoảng, bất an, nhưng lại tin tưởng. Sẽ không đi, người này, nhất định sẽ không đi. Nàng nghĩ đến, đã từ siết chặt tay trái sao băng dao găm chui. Nếu là người này không đồng ý, vậy liền. Phật nói, người có tám khổ, sinh lão bệnh tử oán tăng sẽ yêu biệt ly cầu không được. Hạ Ca nghĩ, hay là nàng lập tức liền trải qua nuôi tiểu hài không phải người chi tứ chín khổ. Hạ Ca quay người dắt hài tử cầm mứt quả tay, thở dài một tiếng. Ở ta cho ngươi biết trước đó, trước tiên đem tay trái ngươi đao buông xuống. Nữ đồng ở nàng dắt tay mình một nháy mắt liền cười, sau đó nhu thuận đem tay trái giấu ở sau lưng sao băng dao găm nhận được trong vỏ. Hạ Ca nghĩ cũng được, nàng hiện tại nếu là đem đứa bé này vứt xuống. như vậy lại cùng mình chỗ căm hận một khắc này lựa chọn hờ hững tự mình, lại có cái gì khác biệt thế? Có thể sẽ bất lực, nhưng nàng sẽ hết sức nỗ lực. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật sợ y từ ánh mắt của nàng mù mất một khắc này liền bệnh kiều. Nhưng trước đó vẫn luôn là cái hảo hài tử. Câu kia, sai không phải ta, là thế giới này, là Tokyo Ghoul bên trong, rất có cảm xúc gây, không phải bản gốc đánh dấu một chút. Liên quan tới Hạ ca, chỉ có thể nói, không ai đến nhiệt huyết cách chương.